Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, nhân vật truyền kỳ. Ba gã người chết đương nhiên không phải là tạo thành Trác Hưng Bình phụ thân tử vong cái kia khởi. Giao thông sự cố bên trong trách nhiệm người, nếu quả thật có lần này án ngọn nguồn, sáng sớm cũng sẽ bị cảnh sát tra ra. Nhưng nếu như Trác Hưng Bình bản thân là cái cố chấp hình nhân cách người, như vậy hắn rất dễ dàng vì vậy mà giận chó đánh mèo. Tiện đà giết người thì không khó lý giải, đến khi hắn vì cái gì không giết tài xế bản thân, mà muốn giết mượn xe người, khả năng này chỉ có tại bắt được hậu. Hỏi hắn bản thân, nói thật, ngày Mẫn học mình cũng không nghĩ tới bản án lại nhanh như vậy tập trung hiểm nghi người. Nhưng kỳ thật quá trình cũng không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Chẳng những phải có Mẫn học đem bà Khống Hào phóng hướng, thiếu Tào Tiểu Bạch cho lực tin tức tìm tòi trợ giúp cũng không thành. Có thể nói hai người thiếu một thứ cũng không được. Mẫn mẹ chẳng biết lúc nào đã muốn lặng yên ra, chỉ chừa Mẫn học trong phòng yên tĩnh chờ đợi kết quả. Tuy nhiên lần này muốn bắt bộ chính là khả năng đã muốn giết qua ba người hung ác tội phạm. Nhưng Mẫn học đối với Lục Thiên Bách hành động cũng không lo lắng. Thực động thủ, còn không biết ai hơn Bưu Hãn được chứ. Huống chi tiểu tỷ tỷ bên này còn có đại đội nhân mã đi theo. Thời gian phi tốc trôi qua, một giờ thoáng qua tức qua, Mẫn học điện thoại lần nữa vang lên. Tiểu Bạch, hành động tựa hồ không hề giống Mẫn học trong tưởng tượng cái kia loại thuận lợi. Tào Tiểu Bạch mang theo một tia thanh âm lo lắng cấp cấp truyền đến. Mẫn ca, chúng ta cùng cảnh sát giao thông đội lãnh đạo liên lạc qua rồi. Bọn hắn nói Trác Hưng Bình đã muốn tan tầm, tại là chúng ta lại đi chỗ ở của hắn, nhưng cũng không có người. Mẫn học nhìn đồng hồ, 8 giờ tối nửa nhiều điểm. Có lẽ là ở bên ngoài ăn cơm, có nên không? Theo đồng sự phản ánh, Trác Hưng Bình làm người có chút thần thần cằn nhằn. Thực tế tại hắn phụ thân sau khi qua đời, nhưng hắn ngày bình thường ngoại trừ trách nhiệm, cuộc sống thập phần quy luật, không biết khắp nơi chạy loạn. Mẫn học trong đầu dây cung nhi một kéo căng, người tranh thủ thời. Gian nữa cha. Nên cảnh sát giao thông đội khu trực thuộc năm gần đây trong còn có hay không phát sinh qua cùng loại sự cố. Đối diện điện thoại đột nhiên thay đổi cá nhân, Lục Thiên Bách thanh âm vang lên. Ý của ngươi là Trác Hưng Bình lại có mục tiêu, chuẩn bị ra tay? Tuy nhiên ta cũng vậy, không hy vọng. Nhưng là chỉ cần có khả năng này, chúng ta không thể mặc kệ. Mẫn học rất hy vọng là tự mình nghĩ nhiều hơn, nhưng mà Tào Tiểu Bạch thanh âm chỉ cách không lâu lại lần nữa vang lên. Mẫn ca, Lục tỷ, thật là có, là 3 năm trước đây cùng một chỗ sự cố, chủ xe ở tại X khu Mai Uyển cư xá X lâu X thất. Một nửa người tiếp tục ngồi chồm hổm chờ, một nửa người theo ta đi. Lục Thiên Bách ban bố mệnh lệnh sau lại lần hành động. Nghe được địa điểm này, Mẫn học không khỏi có chút dục dịch. Mai Huyền cư xá, cách bọn họ ra không tính quá xa. Bất đắc dĩ hắn hiện tại không thể công khai lộ diện. Nếu không đến 1 giờ lộ trình có thể sẽ bị chắn tốt mấy giờ. Nhưng lại có Dương Cục dặn dò, không thể tùy tiện tham dự án kiện cái gì. Hắn sao, chỗ nào nhiều như vậy băn khoăn gào thét. Mẫn học cảm thấy chính mình thật sự là càng sống càng đi trở về. Chiêm tiền cố hậu, đem mình như vậy khó chịu lợi. Nghĩ tới tự đi làm, mặc dù khai trừ thì phải làm thế nào đây, tối thiểu ý niệm trong đầu hiểu rõ rồi. Không thẹn với lương tâm, bỗng nhiên nghĩ thông suốt Mẫn học, chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi thoải mái. Ngày gần đây nhàm chán hư không tịch mịch lạnh, quét qua quét sạch. 1 giờ hậu, mang theo nguyên bộ ngụy trang thiết bị Mẫn học, thuận lợi ra hiện tại Mai Uyển cửa tiểu khu. Mẫn học hiện tại nhưng thật ra vô cùng cảm tạ Bành Kế Đồng đưa tiễn cái thanh này xe lăn. Xuất phát từ lễ phép, người bình thường cũng sẽ không theo dõi hắn loại này, tàn chướng nhân sĩ, một mực xem. Cho nên xuống xe hậu hắn hành trình như cũ phi thường thuận lợi. Tàn chướng nhân sĩ, đương nhiên so không được người bình thường tốc độ nhanh. Mẫn học đến lúc đó, phát hiện cảnh sát đã đạt tới rồi, bởi vì cách đó không xa nào đó tòa nhà lâu vũ gian. Đèn báo hiệu chính đang không ngừng hồng lam trao đổi lóe ra. Đến hiện trường quanh thân, Mẫn học mới phát hiện tình huống có chút không đúng. Hiện trường quanh thân cảnh giới tuyến sớm đã kéo, đem vây xem quần chúng xa xa ngăn, nhưng mà không chịu nổi mọi người bát quái chi tâm. Mặc dù mọi người cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng Mẫn học lại bằng vào kinh nghiệm nhìn ra, đây là giải cứu con tin tư thế, chẳng lẽ là chảo Trác Hưng Bình thời điểm bị hắn phát hiện, kết quả thằng nhãi này tiện tay trói lại cá con tin tiến hành phản kháng tới gần cảnh giới tuyến. Lập tức có cảnh sát đi ra chặn đường, cũng may Mẫn học sáng sớm thông chi Tào Tiểu Bạch, tại nàng dưới sự dẫn dắt thuận lợi tiến vào hiện trường. Thấy Mẫn học còn ngồi lên xe lăn, Tào Tiểu Bạch không khỏi kéo ra khóe miệng, không hiểu nhớ tới một cái từ ngữ, sói đội lốt cừu. Lần này Tào Tiểu Bạch đã có kinh nghiệm, chưa nói lên tiếng âm. Tại Tào Tiểu Bạch giản yếu giới thiệu, trước mắt tình huống trong sáng bắt đầu đứng dậy, cùng Mẫn học vừa rồi phòng chừng 8:09:10, vừa mới tại Mẫn học nhắc nhở hạ, Lục Thiên Bách bọn người tạm thời không thể liên lạc với chủ nhà, chỉ có thể hỏa tốc chạy tới Mai Uyển cư xá. Ai từng muốn cũng tại đi đến hành lang cửa ra vào lúc vừa vặn đánh lên chuẩn bị hỗn lăn lộn đi vào Trác Hưng Bình. Thằng nhãi này cũng thật không có bạch tại cảnh đội hỗn lăn lộn, tính cảnh giác cực cao, thấy tình thế không đúng lập tức khống chế được hắn theo đuôi một cái tiểu cô nương. Khả năng tại hỏi thăm hạ biết được tiểu cô nương ra không có người. Trác Hưng Bình lại cưỡng ép lấy hắn tiến nhập tiểu cô nương trong nhà. Đóng chặt cửa sổ kéo lên bức màn. Hiện tại trong phòng ra sao tình hình, cảnh sát một mực không được biết. Mẫn học nghe không khỏi nhíu mày. Sự tình làm sao lại như vậy, thốn đâu rồi. Cùng điện ảnh tự đắc. Không trách hắn chửi rủa. Thật sự là thiệt nhiều điện ảnh đều như vậy diễn qua. Thật sự là ứng câu nói kia. Nghệ thuật nguyên ở cuộc sống. Lục Thiên Bách với tư cách án kiện người phụ trách, chính ở giữa sân bận rộn chỉ huy. Thấy Tào Tiểu Bạch phụ giúp Mẫn học đi tới. Tiểu tỷ tỷ thực nóng lòng. Sao ngươi lại tới đây? Đây không phải thêm phiền ư? Tuy nhiên Mẫn học từng tại trước mặt nàng trình diễn phi xe cứu anh Lục Thiên Bách, nhưng không biết là hắn có thể ở giải cứu con tin trung phát ra nổi cái tác dụng gì. Ta có chút lo lắng, cho nên mới nhìn xem tình huống. Mẫn học kéo xuống khăn quàng cổ, thản nhiên trả lời. Cái này cũng thật là trong lòng của hắn suy nghĩ, nhưng mà Mẫn học kéo xuống khăn quàng cổ hậu, chung quanh hào khí chợt yên tĩnh. Quanh thân bọn cảnh sát nhìn thấy Mẫn học, mặc kệ nhận thức không biết, đều ánh mắt sáng quắc. Cái này khuôn mặt rất có công nhận độ rồi. Nhân vật truyền kỳ, không đề cập tới Mẫn học trước kia tại cảnh đội hiền hách uy danh. Riêng là vượt qua giới như vậy, như thế phong sinh thủy khởi. Đã muốn có thể nói giới cảnh sát người thứ nhất, huống chi bọn hắn còn nghe nói. Lần này bản án có thể nhanh như vậy tập trung hiểm nghi người, cũng là toàn bộ bằng đối phương một câu. Tuy nhiên Mẫn học giờ phút này ngồi ở xe lăn, trong đám người có vẻ thấp nửa thanh, nhưng không người nào có thể bỏ qua hắn quang huy. Mặc dù không phải lãnh đạo, Mẫn học cũng toàn trường chú ý trọng tâm. Nếu như không phải đang tại chấp hành nhiệm vụ, cảnh sát các thúc thúc cũng không bảo đảm có thể hay không như ong vỡ tổ vây lên đi. Lục Thiên Bách giờ phút này vô cùng may mắn, nàng vừa rồi ra lệnh đem cảnh giới tuyến kéo xa xôi. Trời vừa chợp tối, quanh thân quần chúng hoàn toàn thấy không rõ trong tràng tình hình. Nếu không còn không biết muốn dẫn phát cái gì nhiễu loạn. tiểu tử này rất có thể gây chuyện rồi. Tiểu Lý, Tiểu Bạch, các ngươi chiếu cố một chút nhi. Bất đắc dĩ nhìn Mẫn Học liếc, Lục Thiên Bách phân phó một câu hậu, tiếp tục chuyển hướng bên cạnh cùng Đặc Công thương lượng khởi doanh cứu con tin phương án đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.